Gia Gia có một mái ấm. Chương 6, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 cuối tuần, sân nhà tôi đậu một chiếc Mercedes đen. Trên bàn ăn, đột nhiên có thêm ba người lạ là Cố Tiêu và bố mẹ anh ta. Không khí ngượng ngập đến cực độ. Mang thai bao lâu rồi? Đứa trẻ này không nói với chúng tôi. Mẹ của Cố Tiêu mở miệng. Bà mặc váy bổ, đôi giày cao gót lúc xuống xe đã mắc vào rãnh nước nhà tôi. Phải một lúc lâu mới rút ra được. 12 tuần, Cố Tiêu mở miệng, tôi có chút ngạc nhiên, không biết sao anh ta lại biết. Sau đó nghĩ lại, anh ta là bác sĩ, chắc chắn sẽ tính ra. 12 tuần rồi, phải tranh thủ làm, không lâu nữa bụng sẽ to ra. Mẹ Trần, bà thấy đúng không? Mẹ Cố Tiêu hỏi ý kiến mẹ tôi. Đúng, mẹ tôi vội vàng đáp. Cố Tiêu không nói gì, chỉ khi tôi gắp ớt, anh ta liếc nhìn tôi một cái. Đừng ăn cay quá, món trứng hấp có dinh dưỡng. Mẹ Cố Tiêu thấy vậy, múc cho tôi một muỗng trứng hấp. Kết quả, tôi nhìn món trứng hấp màu vàng, dạ dày lộn lên, vội vàng đứng dậy, chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc tháo. Nôn xong, tôi mệt mỏi quay lại. Phản ứng lớn vậy sao? Mẹ tôi lo lắng nhìn tôi. Phản ứng lớn nghĩa là đứa bé tốt. Mẹ Cố Tiêu cười nhìn tôi, có vẻ rất hài lòng với phản ứng của tôi. Hai đứa tranh thủ thời gian đi đăng ký trước đi. Đương nhiên là phải có đám cưới. Nhà tôi chỉ có mình Cố Tiêu. Sau này Gia Gia về, nhà tôi sẽ coi như thêm một đứa con. Chắc chắn chúng tôi sẽ. Mẹ của Cố Tiêu chưa nói hết câu thì bố tôi đột nhiên từ ngoài bước vào. Theo sau là em gái tôi. Cố, bác sĩ Cố. Bố tôi nhìn thấy cha của Cố Tiêu đầu tiên. Tiếng gọi, bác sĩ Cố, của bố tôi khiến tôi toàn thân toát mồ hôi lạnh. Không sai. Cha của Cố Tiêu là một chuyên gia nổi tiếng về thần kinh học, là bác sĩ điều trị chính của em gái tôi. Trước khi bố tôi về, mẹ tôi không nhắc đến, tôi tưởng bà đã quên. Nhưng khi bố tôi vừa về, ngay lập tức nhận ra. Cha của Cố Tiêu cũng bất ngờ, có lẽ do đã gặp quá nhiều bệnh nhân, nếu không được nhắc đến, ông cũng quên mất có bệnh nhân như em gái tôi. Biết nhau à? Mẹ của Cố Tiêu hỏi. Cha của Cố Tiêu mím môi không nói gì. Ông nhìn em gái tôi, nhìn bố tôi, rồi lại nhìn tôi, cuối cùng thu lại ánh mắt. Một bệnh nhân, ông thở dài, muốn nói nhưng lại thôi. Cố Tiêu nhìn tôi, vẻ mặt đầy nghi vấn. Mẹ của Cố Tiêu cũng không nói gì thêm. Chị ơi, Trần Ngọc phát âm không rõ ràng, nở nụ cười, rồi chạy đến trước mặt tôi mở tay ra, như muốn tặng tôi báu vật gì đó. Khi nhìn rõ con đỉa trong tay em ấy, tôi sợ đến tê cả da đầu. Nghe lời. Đừng chơi cái này, tôi kiềm chế cảm xúc, cầu nguyện em ấy lần này hiểu được ý tôi. Chị ơi, em ấy hoàn toàn không hiểu, tiếp tục đưa con đỉa cho tôi. Làm ơn, nghe lời, tôi gần như cầu xin, con đỉa này hút em mờ, á, u người đấy, nhanh lấy nó đi. Mẹ của Cố Tiêu nói rồi đứng dậy giúp, kết quả là em gái tôi sợ hãi hét lên, em ấy hoảng sợ trốn dưới bàn, kinh hãi nhìn mấy người lạ. Hành động của em gái phá vỡ lớp màn che cuối cùng. Xin lỗi, xin lỗi. Mẹ tôi đứng nguyên chỗ, lúng túng xin lỗi. Con gái nhỏ của tôi, đầu óc có vấn đề, nhưng nó chỉ sợ người lạ thôi, một lát sẽ ổn. Mẹ tôi vừa nói vừa chui xuống bàn, vất vả lắm em gái tôi vẫn không chịu ra. Không còn cách nào, bố tôi cũng chui xuống. Hai người hợp sức mới đưa được Trần Ngọc ra, rồi bế thẳng vào phòng. Quá trình đó vừa buồn cười vừa đau lòng, nhìn biểu cảm quá đỗi phức tạp trên gương mặt mẹ Cố Tiêu, lòng tôi nguội lạnh. Tôi từng tưởng tượng cảnh bố mẹ anh biết em gái tôi bị động kinh, chúng tôi có thể ngồi xuống nói chuyện cởi mở về chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không chấp nhận, tôi cũng không trách anh, dù sao đó là vấn đề thực tế, nhưng tôi vẫn đánh giá thấp khả năng của em gái mình, tình huống này đủ để khiến người khác hoảng sợ. Khi mẹ tôi khóa em gái vào phòng, họ lại ngồi xuống. Một lúc, mọi người đều im lặng ngồi đó, không ai nói gì. Tình trạng của cháu thế nào? Gần đây tần suất phát bệnh có cao không? Cha của Cố Tiêu không nhịn được mở lời. Để tôi xem, được, bố tôi đứng lên, hơi ngượng ngùng, làm phiền bác sĩ Cố. Tiếng gọi, bác sĩ Cố, của bố tôi, làm tôi đau lòng. Rõ ràng hai nhà đang bàn chuyện hôn nhân, nhưng bố tôi lại gọi ông là bác sĩ Cố. Bố tôi và ông ấy vào phòng xem em gái, tôi ngồi im lặng. Chuyện hôn nhân chúng tôi không có ý kiến gì, thế nào cũng được. Mẹ tôi mở lời, nói xong cúi đầu xuống. Con gái nhỏ bị bẩm sinh, động kinh, chữa nhiều năm không khỏi. Nhưng xin yên tâm, chỉ cần tôi và bố nó còn sống ngày nào, sẽ không làm phiền các vị. Mẹ của Cố Tiêu thay đổi sắc mặt, rất lâu sau mới nói. Trần gia, em vừa nói mới mang thai 12 tuần thôi à? Ừm. Cô thấy cháu gầy, nghe Cố Tiêu nói các chỉ số khám trước đây của cháu cũng không tốt. Sinh con là chuyện lớn, mới 12 tuần, cũng không chắc chắn ổn định. Lời nói chuyển hướng quá nhanh, sắc mặt mẹ tôi tối sầm lại. Chuyện hôn nhân không cần gấp, trong thời gian dịch bệnh, mọi thứ nên đơn giản. Giấy tờ, sau khi hết dịch hãy làm, không cần vội. Tôi hiểu rõ ý bà, cúi đầu không nói gì. Thật ra, mẹ của Cố Tiêu đã để lại cho chúng tôi chút thể diện. Những bà mẹ khác sẽ nói thẳng, nhà cô có một đứa ngốc, ai dám cưới cô, ai cưới, người đó sẽ phải gánh gánh nặng này suốt đời. Đủ rồi mẹ, đừng nói nữa. Cố Tiêu, người luôn im lặng, ngắt lời mẹ mình. Sắc mặt mẹ anh ta cứng lại, không nói gì nữa. Cách chương.